Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 9 giờ tối hàng ngày. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Bích Vân gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi. Tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le dành cho cô gái tên là Phúc An. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An ngay lập tức gửi đến cho quý vị chi tiết của tập 9 ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe, quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vương lúc này vừa mới tắm xong, đang nằm trên giường đọc sách, thực chất là len lén quan sát nhất cử nhất động của Phúc An, để xem cả ngày không gặp, buổi tối cô ấy có nhắn tin cho nhân tình hay không. Bỗng dưng lại nghe thanh âm thông báo tin nhắn, lúc mở ra đọc nội dung, không khỏi khiến anh lo sợ. Chuyện quan trọng sao? Rốt cuộc là chuyện gì và có liên quan đến đứa bé hay không? Nghĩ vậy, Vương lập tức quăng cuốn sách lên giường và nhanh chân xuống dưới nhà, ngồi hàng ghế đá trong sân nhìn ra phía cổng. Không lâu sau, một chiếc taxi dừng lại phía trước căn biệt thự và thân ảnh quen thuộc bước xuống xe. Vương lúc này hoang mang, không có biết chuyện gì xảy ra hay là có chuyện chẳng lành xảy đến với con. Thấy thái độ Mỹ Kim lúc này lao vào ôm lấy anh, vẻ mặt yếu đuối đau lòng. Anh vội vàng kéo tay dìu người yêu vào trong sân, tìm chiếc ghế đá nơi ít gió đỡ cô ngồi xuống. Giọng của anh trầm thấp, nghe ra có sự hồi hộp, pha chút hoảng hốt. Sao thế? Có chuyện gì? Kể cho anh nghe. Em thương anh. Anh biết là em thương anh, nhưng tại sao lại xúc động thế này? Anh ơi là anh, đầu anh bị mọc sừng, anh có biết không? Người tốt đẹp như vậy, sao toàn gặp chuyện buồn cười như thế? Kìa, Kim mà, có chuyện gì? Em biết được chuyện gì? Là vợ anh... nó vụng trộm với người đàn ông khác. Sao em biết? Em tận mắt chứng kiến à? Em... dạ... Mỹ Kim còn chưa nói hết câu, Vương từ một tiếng dạ đã mất đi lý trí. Nghĩ đó là lời xác nhận, điên cuồng phóng thẳng lên phòng. Tiếng đóng cửa rầm thật mạnh của anh khiến Phúc An mơ màng. Cô đang chuẩn bị tiến vào giấc mộng lại bị giật mình bởi giọng nói của anh. Anh làm sao đấy? Anh điên à? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhẹ nhàng một chút. Tôi đang điên đây. Tôi điên vì trên đầu của tôi mọc ra hai cái sừng thật lớn mà tôi không biết đây. Anh nghiêm túc nói chuyện, làm ơn đi. Ngoài hút thuốc ra, anh có chơi đập đá gì không? Anh điên à? Cô đang nói cái quái gì? Tôi hỏi anh có chơi đập đá hay không? Anh hoang tưởng à? Đang yên đang lành tự nhiên quát lên mọc sừng. Anh vào soi gương xem. Có cái sừng nào đâu. Tôi không đùa với cô. Thế anh nghĩ rằng tôi rảnh để đùa với anh à? Đang buồn ngủ, tự dưng lên cơn. Thôi, giải tán đi, cho tôi đi ngủ. Hai tiếng giải tán của Phúc An có nghĩa là kết thúc cuộc cãi vã. Nhưng qua đôi tai của Vương lại thành ra người phụ nữ này muốn chấm dứt cuộc hôn nhân. Nguyên nhân chỉ có một, là để cô tiện bề tự do tung tăng với người tình. Cô ta xem mình như đống rác. Muốn vứt bỏ lúc nào thì vứt bỏ sao? Không bao giờ. Cô lập tức nói cho tôi biết, tên đó là tên nào? Tên nào là tên nào? Rốt cuộc là hôm nay anh bị làm sao thế à? Vì một câu hỏi không đầu không đuôi của Vương, Phúc An vừa loay hoay, muốn ngủ, bây giờ lại ngồi bật dậy. Mắt của cô dâng lên, một tia đầy cảnh giác. Trời đất ơi, nếu thực sự anh ta chơi đập đá rồi lên cơn, chả biết lúc nào tấn công mình. Giống như những tin tức mà báo điện tử có đăng. Mấy con nghiện ma túy mà phát khùng phát điên, xách dao đâm chết người thân. Ôi trời ơi. Thế nên cô nhanh chóng thủ thế. Nếu thực sự người đàn ông kia manh động, cô lao ngay ra khỏi nhà để tránh mang họa vào thân. Cô đừng có quanh co, giả vờ giả vịt. Tên kia chính là tên nhân tình của cô có phải không? Anh muốn nói tới người đàn ông anh gặp ở công ty. Cuối cùng thì cô thừa nhận hắn. Hắn và cô đang hẹn hò với nhau. Vậy mà trước kia còn khẳng định chắc nịch cô và hắn không có tương lai à? Đúng là giả dối. Cô ngang nhiên cắm sừng tôi. Có nghĩ đến cô làm tổn thương tôi, khiến mẹ tôi thất vọng hay không? Anh Vương này, hai từ cắm sừng ấy chỉ dành cho vợ chồng thực sự. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Hôn nhân là có tiếng mà không có miếng. Tôi cảm thấy gần đây anh rất hay bị nhầm lẫn, kiểm soát tôi một cách quá đáng. Anh nên nhớ, chúng ta chỉ có một năm tạm bợ, sau đó thì đường ai nấy đi. Cho nên ý, anh hãy dành cho nhau sự tôn trọng, để lúc vô tình chạm mặt nhau, có thể vui vẻ cười nói. Phúc An nói lời chân thành, chỉ mong hai bên thấu hiểu và có sự cư xử chừng mực. Nhưng với một người đã bị hờn ghen che mờ tâm trí, Vương chỉ nghe ra những lời của cô là phủ định hoàn toàn quan hệ hôn nhân của hai người. Mỗi câu tựa như từng nhát dao đâm vào trái tim của anh rỉ máu. Cảm giác nhức nhối ấy lan ra toàn thân, khiến cho hơi thở của Vương đầy khó nhọc. Cô đừng hòng vọng tưởng được vui vẻ bên hắn. Tôi nhất định khiến cho hắn trả một cái giá thật đắt. Tùy anh thôi, tôi không quan tâm. Phúc An không ngờ thái độ rừng rưng của cô hóa thành mồi lửa châm ngòi cho quả bom phát nổ. Vương lúc này như đứa trẻ quyết bảo vệ món đồ thuộc về mình và không chịu được bất cứ kích động nào. Anh hai chân ba bước phóng tới ghế sofa, đôi tay của anh nhanh chóng kìm chặt cô, một chiếc hôn điên cuồng nhấn mạnh xuống môi của cô. Khi cô định mở miệng hét lên phản kháng, chiếc lưỡi còn vương vất mùi thuốc lá nhanh chóng luồn lách, rà soát trong khoang miệng, cảm nhận hương vị thơm ngọt như kẹo của người phụ nữ. Vương là phái mạnh không thích ăn kẹo, thế mà viên kẹo này dường như lại là mỹ vị nhất trên đời anh được nếm. Hai lần trước chỉ là phút chốc thoáng qua, nhưng dư vị khó quên kia cứ len vào lòng của anh, đọng lại không ít bồi hồi. Giờ khắc này, cảm giác tham luyến, chiếc môi đó kéo căng cơn khát khao dục vọng mãnh liệt của người đàn ông, khiến cho nửa phần nam tính cách xấu xa tồn tại trong mỗi con người được dịp xúi dục. Bên tai của anh dường như văng vẳng tiếng nói: tiếp tục đi, chiếm lấy cơ thể của cô ấy đi, để cô ấy mãi mãi thuộc về anh. Mà một người đang trong trạng thái mất kiểm soát, ý chí cũng lệch khỏi quỹ đạo, vô thức hành động theo bản năng nguyên thủy. Thế nên anh kéo thẳng tay của cô, dùng một tay chế trụ, tay còn lại di chuyển qua xương quai xanh quyến rũ, dùng lưỡi mút mát vành tay nhỏ của cô. Anh thả tôi ra ngay, đồ chết tiệt, anh là tên cầm thú, anh không phải là người. Vương lúc này đang lạc vào cảm xúc đê mê, nơi nào đó trên người anh bắt đầu có phản ứng, thôi thúc đôi tay trượt dần xuống chiếc áo, xuống chiếc eo của cô. Tiếng thét chói tai kia có là gì đối với hành trình chinh phục khu vườn bí ẩn thơm ngát? Môi anh lại tiếp tục rà xuống bên dưới. Anh cút đi, tôi hận anh! Tại cái khoảnh khắc vào dòng nước mặn mặn ấy, làn da của anh dường như đụng phải lửa, còn chưa kịp chấn định bị ai kia hất văng ra. Ly hôn! Ngày mai tôi nói với mẹ, chúng ta ly hôn! Tôi xin lỗi, tôi... Anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe. Dứt lời, cô gái kéo chăn trùm kín cả người, cơ thể ẩn giấu bên trong vẫn còn chưa hết tủi nhục, nhẹ run lên từng đợt, khiến cho người bên ngoài nhìn vào chua xót khôn nguôi. Anh đưa tay tự tát lên gương mặt của mình, thầm mắng bản thân mình là đồ tồi. Đặt lưng lên nệm, những hình ảnh ban nãy hiện lên rõ ràng, có lúc đê mê, có khi ngọt ngào, có khi bồi hồi đắng chát. Tất cả những dư vị ấy anh chưa từng trải qua với Mỹ Kim, người mà anh ngỡ rằng sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Thế mà cô vợ hờ này chẳng cần làm gì cũng khiến anh thăng trầm cảm xúc, đôi lúc tức thở như sắp chết, lại có lần nổi máu quyết liệt như tên điên. Không muốn bất cứ kẻ nào ngấp nghé cướp lấy người phụ nữ ấy ra khỏi tay mình. Điều đó có nghĩa là gì? Lẽ nào anh đã yêu cô rồi sao? Trong lúc hoang mang rối loạn, Vương với tay lấy chiếc điện thoại, gõ vào mục tìm kiếm để tìm kiếm các dấu hiệu chứng tỏ một người đã phải lòng ai đó. Kết quả cho thấy có rất nhiều điểm trùng khớp. Nào là tâm lý thay đổi bất thường, nào là thể hiện tính sở hữu, muốn người kia chỉ thuộc về mình, nào là tâm trí, luôn suy nghĩ về người ấy. Một điều như vậy lại càng khẳng định tình cảm của anh dành cho Phúc An lặng lẽ nảy mầm từ bao giờ. Anh gác tay lên trán thở dài, như bước vào con đường mờ sương, chẳng biết nên làm gì cho đúng. Nếu xác định được tình yêu của mình, vậy còn trách nhiệm với Mỹ Kim và đứa bé, anh nên làm gì cho vẹn cả đôi đường đây? Một đêm trôi qua với phiền muộn chất chồng của người đàn ông, riêng thai phụ lại tin rằng tối qua là lúc bắt đầu chuỗi ngày sống trong địa ngục của cái thứ ôn nghiệt. Từ thái độ hung hăng tính sổ của Vương khi ấy, cô ta hoàn toàn chắc chắn ngày hôm nay An chỉ có một con đường là xách gói ra khỏi nhà mà thôi. Thế nên tâm trạng lúc này của cô ta là mong ngóng được xem tuồng hay để cười vào cái mặt phách lối của An. Đúng như cô ta dự đoán, con mất dạy đó xuống nhà với đôi mắt sưng húp, gương mặt mệt mỏi. Bước tới chào buổi sáng bà già kia rồi ngồi xuống chờ dì Thanh mang phần cháo ra ăn. Nhìn mụ già hỏi han con yêu tinh, Mỹ Kim cảm thấy buồn cười quá đỗi. Trộm nghĩ giờ cứ cưng chiều quan tâm nó nhiều vào, chờ con trai của bà vạch trần bộ mặt hư đốn rẻ rách của con dâu xong, để rồi xem bà có tự tát vào mình vì cái tội ngu ngục cả tin hay không. Cảm thấy chuyện trước mắt vô cùng thú vị, cô ta nhếch môi, len lén cười chế giễu. Lát sau Vương đi vệ sinh cá nhân đầu ngày xong, xuống lầu ăn sáng, Mỹ Kim kín đáo quan sát gương mặt người yêu, bỗng thấy rất kỳ lạ vì nét điên cuồng hậm hực của hôm qua hình như tan biến. Chỉ còn lại thần sắc buồn bã và hình như anh ấy không dám nhìn tới cô. Đường lúc Mỹ Kim đang phân tích tâm lý của Vương, bên tai nghe ra thanh âm mà cô ta cực kỳ chán ghét. Thưa mẹ, hôm nay con mệt, con muốn được nghỉ một ngày. Với cả lát nữa, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Ừ, có mệt ý, thì cứ nghỉ, chuyện gì cứ bảo mẹ. Mẹ mà giúp được ấy, nhất định mẹ đáp ứng cho con. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Hai người lời qua tiếng lại vô cùng gần gũi, nhưng từ trực giác của Vương, anh dự cảm có điều không ổn. Chả nhẽ đêm qua cô ta nói rằng sẽ thưa với mẹ chuyện ly hôn là như vậy sao? Không được, anh không muốn, không cho phép chuyện này xảy ra. Vì ý nghĩ này, bàn tay cầm thìa múc muỗng cháo đang đưa lên miệng bị lời nói trái tai của Phúc An khiến cho tay run run. Cổ họng dâng lên vị đắng ngắt, anh vội vàng chen lời. À, không không được đâu mẹ. Hôm nay công ty có cuộc họp về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, cần sự hỗ trợ của bộ phận phụ kiện. Cô ấy mệt, con để cô ấy nghỉ ngơi mấy tiếng trong phòng y tế rồi quay lại với công việc. Nhưng mà nghỉ cả ngày không được đâu mẹ, ảnh hưởng đến tiến độ cả một tập thể. Như vậy không hay. À, nhưng mà nếu vậy con cố gắng đi làm có được không Phúc An? Dạ vâng ạ, chuyện con bàn với mẹ, để sau giờ cơm chiều con nói ạ. Giây phút này Vương thực sự nóng nảy, hận không thể nào cắn lên cái miệng không ngừng nói ra những điều mà anh chẳng muốn nghe. Cắn sao? Vô thức trong tâm tưởng của anh lại hiện ra hình ảnh nụ hôn mê ly với người ấy, khiến cho mình ngây dại. Điều này càng khiến anh không cam tâm kết thúc cuộc hôn nhân này. À mẹ ơi, chiều nay con muốn đưa vợ con vào thăm ba vợ cho phải đạo con rể, sau đó chúng con chắc là ăn bên ngoài. Vậy mẹ với ba cứ ăn cơm trước, đừng chờ cơm con. Chắc là hai đứa con về muộn đi ạ. À? À, ừ. Bà Thu gật đầu, mắt hơi nheo lại nghiền ngẫm. Thằng con trai nhà mình, Vương của bà ngày hôm nay sao lạ thế nhỉ? Bà biết dạo gần đây thái độ của nó với Phúc An được cải thiện, nhưng mà cách xưng hô vẫn như cũ. Ở trước mặt bà và không có ba nó, chỉ toàn gọi cô xưng tôi. Hôm nay ông Nguyễn có hẹn với bạn ăn sáng bên ngoài, không cần diễn trò thắm thiết. Sao nó lại tự nguyện gọi Phúc An là vợ con, rồi nhận ông Trịnh là ba vợ, dễ dàng như vậy chứ? Trong khi bà Thu hoài nghi về sự bất thường của Vương, thì bên này Kim tức muốn xì khói. Có lầm hay không chứ? Nó là vợ, vậy còn tôi là gì của anh? Tâm trạng đầu ngày tràn hy vọng vì một câu vô ý của Vương mà như rơi vào đáy vực. Mỹ Kim đau khổ liếc nhìn cái con thối tha kia, tia mắt ngoan độc, chỉ muốn sấn tới chặt nó ra làm trăm mảnh. Lại nghe nó làm cao từ chối. Không cần đâu mẹ, hôm nay con vào với ba một chút là con về. Mẹ cứ chờ con không muốn ăn bên ngoài. À, Thế hả? Bà Thu đứng giữa hai đảng, chẳng biết rốt cuộc nên nghe theo ý ai. Thấy Vương đứng lên kéo tay Phúc An ra ngoài, bà liền gọi với theo. Ấy, chưa ăn xong mà. Vương, đi đâu đấy? Con nhớ ra công ty có việc gấp, con đi đây à? Đã thay đồ đâu mà đi? Tiện đường ghé qua chi nhánh, con chọn bộ trang phục công sở, để khảo sát luôn, mẹ cứ yên tâm. Thế rồi hai thân ảnh một trước một sau tiến về nhà xe. Cô gái nhỏ không ngừng giãy giụa thoát ra, nhưng sức lực phái yếu có hạn, đành miễn cưỡng ngồi vào xe. Bị anh ta cố định bằng dây an toàn, dùng điều khiển bấm nút khóa cửa xe, sau đó vòng qua ghế lái, chuyển bánh rời khỏi căn biệt thự. Phúc An lúc này không thể nào chịu được cái sự gia trưởng quá quắt của Vương. Cô đành giọng nói. Kết thúc đi, đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Phúc An này, tôi có chuyện này muốn bàn bạc với em. Nghe xong rồi em quyết định thế nào? Tôi đồng ý với em. Bàn bạc sao? Thôi được rồi. Thế rồi cô bắt đầu giữ im lặng, mặc kệ Vương muốn chọn địa điểm nào tùy ý, nghiêm túc nói chuyện về vấn đề mà anh ta vừa mới nhắc đến. Còn Vương sau khi nói xong câu đó, lén lén quan sát sắc mặt vợ mình, thấy cô bớt đi mấy phần gay gắt, không hiểu sao trong lòng có chút vui. Anh đánh xe đưa cô đến cửa hàng thời trang công sở thuộc chi nhánh của Nam Việt, sau đó mua một bộ quần áo để đi ra ngoài. Chào anh muốn mua hàng hay như thế nào ạ? Tôi cần hai bộ trang phục công sở, một nam một nữ. Vậy để em tư vấn cho anh, sếp của chúng em đang bận xem sổ sách, mời anh. Nhân viên bán hàng từ chối gọi sếp đến. Thứ nhất, chuyện giúp khách chọn lựa trang phục phù hợp mà không làm được, nhất định bị khiển trách nặng nề. Thứ hai là tâm tư của cô ta, lâu lâu mới nhìn thấy một nam thần đẹp mắt, gấp mấy lần các ngôi sao trên TV, rất muốn đứng gần để được ngắm nhìn cho thỏa. Nhưng Vương có hơi không tin vào mắt thẩm mỹ của nhân viên bán hàng. Cô cứ bảo cửa hàng trưởng đến đây cho tôi. Nhân viên bất đắc dĩ chiều khách hàng, nhưng lòng buồn bực lắm, rất lo lát nữa đây lại bị chê bai năng lực làm việc một phen. Không ngờ lúc sếp của cô đến, thái độ của chị ấy cung kính lạ thường. Ôi sếp tổng, thật là vinh hạnh đón tiếp anh ở đây. Em nghe con bé nhân viên nói anh muốn chọn hai bộ đồ công sở, có phải không? Đúng vậy, cô chọn giúp tôi. Bộ cho nữ dành cho vợ tôi, phải kín đáo một chút, nhưng đảm bảo sự nền nã và sang trọng. Nhân viên bán hàng nghe sơ qua cuộc đối thoại mà chết sốc. Người này hóa ra là sếp lớn của công ty mình. Anh ta bất ngờ vi hành đến cửa hàng, phải chăng là kiểm tra kỹ năng làm việc của nhân viên? Rồi cô cố gắng nhớ lại xem ban nãy mình có làm điều gì thất thố hay không. Nhưng điều cô ta nghĩ chỉ là lo sợ vẩn vơ. Thực chất Vương đâu có bận tâm mấy chuyện lông gà này. Cái anh muốn ý, là nhanh chóng thay bộ đồ khác cho cả hai người, rồi chở Phúc An đến nơi có không gian riêng tư, yên tâm bàn đến chuyện hôn nhân tế nhị. Cửa hàng trường hỏi thêm mấy câu để xác định size của trang phục, liền mang đến một bộ quần áo, váy bút chì màu hồng đúng với yêu cầu thanh lịch và kín đáo. Nhưng Vương nhìn vào không hợp nhãn, lắc đầu yêu cầu đổi ngay kiểu khác. Cái gì? Váy bút chì để phô ra vòng ba đầy đà cho đàn ông bổ mắt à? Anh đâu có dại dột như vậy. Bởi vậy Vương quả quyết bảo cửa hàng trưởng chỉ nên chọn kiểu váy chữ A dáng dài. Trong số đó cửa hàng trưởng chọn bộ màu kem vì nằm trong bộ sưu tập mới nhất vừa mới tung ra thị trường. Bộ đồ vừa được mang đến, Vương gật đầu hài lòng, bảo người ra xe, gọi vợ mình đi thay áo. Phúc An ngồi trong xe, nghe cô nhân viên nói lời mời thì mở cửa bước xuống. Lát nữa đây còn phải đến công ty, cô không vì tức giận người đàn ông này mà tự biến mình thành trò cười khi ra đường. Vậy thì thay đồ, khác phải lẽ. Do đó cô nhanh chóng đi vào cửa hàng, nhân viên niềm nở trao tay bộ quần áo đã được Vương lựa chọn trước đó. Vừa thay xong bước ra, cả người Phúc An toát lên vẻ thanh thoát, xinh đẹp đến mất hồn, khiến người nào đó đang ngồi ở ghế chờ đợi bỗng chốc ngẩn ngơ. Sao trang phục công sở chỉ cách điệu với vài chiếc nơ và cúc áo thôi mà khoác lên người cô gái này lại trở nên quyến rũ như vậy? Từ trước tới giờ Vương chỉ thấy phụ nữ khoe ngực khoe eo, phô ra điểm gợi cảm chết người để thu hút tầm mắt của đàn ông. Đến hôm nay mới biết vẻ hấp dẫn thuộc về khí chất, Dù là kín đáo nhưng trang nhã, phù hợp, lại khiến người khác nhìn đến mê đắm, không muốn rời mắt. Lòng anh lúc này nhộn nhạo cảm xúc kỳ lạ không rõ. Đến khi Phúc An bước qua, lên tiếng nhắc anh rằng cô đã xong, vừa mới thoát khỏi cơn ngây người. Anh đứng dậy bảo cô gái nhỏ đợi mình đi thanh toán. Anh rút ra chiếc thẻ đen quyền lực chuẩn bị cả thẻ. Nhưng rồi anh bất ngờ đổi ý, bảo cửa hàng trưởng đổi ngay bộ vest đen đang mặc trên người thành bộ vest kem hồng, bộ màu áo váy với Phúc An. Cửa hàng trưởng tất nhiên nhanh tay, làm theo yêu cầu của sếp lớn. Từ trước tới nay, Vương rất ít khi chọn màu kem, vì mặc vào khiến anh trẻ hẳn mấy tuổi. Mà cái anh cần ấy, là một vẻ ngoài già dặn chín chắn nghiêm nghị để phù hợp với vai trò người lèo lái công ty. Lần này chính anh lại phá vỡ quy tắc vì trang phục trốn công sở. Vô thức muốn mình và cô vợ hờ mặc đồ đôi như khẳng định chủ quyền. Báo hại cô nhân viên vừa nãy nhìn anh mê đắm, đến xuân tâm nhộn nhạo. Giờ ngắm anh ta đổi bộ vest khác còn tuyệt mỹ hơn thì điên đảo gào thét trong lòng. Thầm ước ao ganh tị với người phụ nữ đi bên cạnh anh. Phúc An trông thấy anh ta cố tình thay đồ khác, màu sắc giống mình thì hơi nhíu mày tự hỏi. Người kia ngủ qua một đêm, tại sao bỗng dưng lại trở nên khác lạ như vậy? Lời nói dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng hơn, bây giờ còn đổi đồ giống màu với cô. Rốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì? Thắc mắc thì thắc mắc, cô vẫn chưa vội hỏi bởi vì lát nữa thôi là cô biết ngay. Lúc bấy giờ Vương ngắm mình từ đầu đến chân một lần qua gương, rồi lại đưa mắt về người phụ nữ ấy, rất hài lòng thỏa mãn, vô thức trên môi, cong cong ý cười. Trái tim cũng rung lên từng nhịp hồ hởi. Thế là anh đồng ý cho nhân viên thanh toán, rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Anh chở Phúc An đến quán cà phê Nhật Thực, một điểm kinh doanh của người bạn, chọn hẳn gian phòng riêng để tránh sự nhòm ngó của nhiều người. Cô gái nhỏ ngồi xuống ghế, tay nâng đồng hồ nhìn và nhắc nhở. Này, anh có chuyện gì nói nhanh lên một chút. Tôi bị muộn giờ làm mất một tiếng rồi đấy. Em đừng lo, tôi nói qua với cô Mai, ngày hôm nay em bị ốm, xin nghỉ buổi sáng. Phúc An nghe Vương sắp xếp ổn thỏa, yên tâm chờ đợi điều anh sắp bàn tới. Gọi cho cô một ly nước cam, cho mình một ly cà phê, anh bắt đầu từ tốn. Chuyện tôi muốn nói với em, tôi thành thật xin lỗi, bởi vì hành động quá quắt đêm qua. Nếu chỉ là một lời xin lỗi vô nghĩa, thì không cần kết thúc mọi chuyện để cắn đứt những vướng mắc của hai người. Vậy mới là cách tốt nhất. Phúc An à, em đừng có vội, để cho tôi nói hết. Thôi được rồi, anh nói đi. Đêm qua, tôi suy nghĩ rất nhiều. Không hiểu tại sao bản thân của tôi lại điên cuồng đến như vậy. Tôi rất hối hận vì hành động tác tệ của mình. Tôi đáng bị em mắng. Nhưng mà em đừng vì vậy mà kết thúc tất cả. Vì sao chứ? Đó là điều anh muốn mà. Không phải. Ít nhất là trong một năm này, chúng ta đừng kết thúc có được không? Tôi không muốn mẹ tôi phải đau lòng, tự trách bởi vì chưa làm được gì giúp cho em. Còn ba em, ông ấy đang trong quá trình điều trị vô cùng quan trọng. Ly hôn ngay lúc này, một mình em phải càng đáng hết thầy. Vừa tiền nong vừa công sức chăm nom, rồi còn cả công việc của em. Làm sao mà em chống đỡ được? Tôi biết. Nhưng mà tôi không thể nào chịu đựng được một người gia trưởng, vốn chẳng là gì với tôi, lại cứ thích kiểm soát tôi, lại còn thường xuyên tổn hại tinh thần của tôi bằng những lời vô cùng là quá đáng. Tôi chịu đủ rồi. Có thể tôi vất vả hơn, nhưng mà tôi tin mình đủ mạnh mẽ để gánh vác. Đổi thế thì tôi cầm cố căn nhà, từ từ trả góp cũng được, không cần phải nhọc lòng anh lo. Em đừng cố chấp, tôi biết là tôi sai, vậy nên tôi thực tâm muốn bù đắp sửa sai. Tôi hứa, từ giờ về sau, nếu như em chưa cho phép, tôi không bao giờ hành động lỗ mãn như vậy. Nhưng mà tôi mong em, trong thời gian chúng ta còn là vợ chồng, em đừng gặp gỡ đàn ông khác, được chứ? Chuyện yêu đương hẹn hò tôi nói với anh rất nhiều lần rồi, là tôi không có. Anh không thể cứ nhìn hành động của người khác rồi áp đặt là tôi. Tôi làm sao mà điều khiển được người ta chứ? Với lại tôi không thích nói điều này. Không nói thì thôi, tôi muốn em suy nghĩ thật kỹ. Vì ba em không nên giữ cái tôi quá lớn. Còn là vợ tôi ngày nào, em được nhà tôi hỗ trợ về tài lực và nhân lực giúp ba em vượt qua kiếp nạn này, em cũng có thể nhẹ lòng một chút trên con đường đeo đuổi đam mê. Tôi xem qua mấy bộ thiết kế trang sức của em rồi, rất đẹp. Tôi nghĩ trong tương lai, tôi mở rộng phạm vi kinh doanh sang một ngành mới, Lúc đó tôi cần đến nhân tài như em. Lời hứa ban nãy tôi nhất định thực hiện. Nếu như xảy ra thêm một lần nào nữa, em muốn rời đi, tôi ký đơn cho em. Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ. Được được, em cứ từ từ suy nghĩ, rồi buổi chiều nay trả lời cho tôi. Sao em phải đi trước? Tôi chở em đi cùng mà, em ngồi xuống đi. Ừ, thôi, tôi đến công ty đây. Như thế này không được tiện cho lắm. Em bây giờ là thư ký riêng của tôi, em đi với tôi xử lý công việc. Ai dám nói là không được chứ? Nào, chúng ta đi. Vương đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Phúc An. Anh tin với thái độ điềm đạm nhẹ nhàng thế này nhất định sẽ làm cho cô thay đổi quyết định. Chỉ cần như vậy, quãng thời gian còn lại của cuộc hôn nhân, anh sẽ khiến cho cô có suy nghĩ khác về anh. Cũng là để anh có dịp nhìn lại tình cảm với Mỹ Kim là gì. Tại sao chẳng tìm thấy những rung động khát khao, tham luyến như khi ở bên cạnh người mà anh từng ghét cay ghét đắng chứ? Họ cứ như vậy rời khỏi quán cà phê. Một người bên, một người, trai tài gái sắc tựa như đôi tiên đồng ngọc nữ. Khi đến công ty, dù trước đó Vương có nói với cô thư ký, đi với anh cũng là hợp lý. Nhưng mà màu áo tương đồng như vậy không khỏi khiến người ta liên tưởng chẳng hay ho. Thế nên khi Vương dừng xe, Phúc An cứ dặn anh 5 phút sau mới được vào. Còn mình thì đi nhanh bước vào trong trước. Cô đi thẳng lên phòng làm việc, cởi áo khoác màu kem ra xếp lại cất đi. Chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với chiếc váy dài qua gối. Cảm thấy như vậy bớt sự hiểu lầm là đồ đôi. Phúc An mới bắt tay vào công việc. Cô không biết từ lúc nào có một ánh mắt rất chuyên chú bắn về phía cô, một cái nhìn vô cùng lạnh lẽo, âm độc. Cho đến khi thân ảnh soái ca cô ta hằng mơ tưởng nhung nhớ bước vào, toàn thân là màu kem đồng bộ với con bạn khốn nạn, mà trong lòng Bích Trâm càng thêm bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi. Cái con vô dụng kia vẫn không làm được gì. Còn cho mày có dụ dỗ anh Vương mặc đồ đôi với mày, xem ra kế hoạch kia của tao càng nên thúc đẩy cho thật sớm. Về phần của Vương, khi vào tới bàn làm việc, tầm mắt của anh lướt qua cô gái nhỏ, trông thấy ai kia mở áo khoác, vẻ mặt anh thoáng dâng lên một tia bất mát. Nhưng trước đó gieo lời hứa tôn trọng cô, anh đành ủ rột nhỏ giọng. Em mặc áo kem như lúc nãy rất đẹp, tại sao lại cởi ra? Trời hơi nóng à? Phúc An kiếm đại một cái cớ, không muốn nói huỵch tẹt ra, đạp lên lòng tốt hiếm hoi của người đàn ông này. Rồi cô lái đề tài qua vấn đề công việc về dự định ra mắt sản phẩm mà Vương nói với mẹ chồng sáng nay. Kế hoạch giới thiệu bộ sưu tập mới của anh thế nào? Tôi muốn nhìn qua về trang phục để có ý tưởng cho những phụ kiện kèm theo. Ừ, chờ tôi một chút. Vương kéo tay định lấy trong hộp tủ bàn thiết kế thời trang mà anh cảm thấy ưng ý. Chuông điện thoại của anh bất ngờ vang lên. Alo, có chuyện gì? Anh Vương, em hỏi anh, một người vợ xấu xa đê tiện như vậy, anh đã biết, cớ sao anh còn bao che cho nó? Không đem chuyện này kể với mẹ để kết thúc tất cả chứ? Anh sợ mang tiếng bạc bẽo có đúng không? Hay là để em nói thay cho anh? Chuyện của anh không cho phép em tự ý quyết định. Anh Vương, anh có hay? Hay là anh yêu con bé kia? Anh muốn ruồng bỏ mẹ con em chứ gì? Anh nói thật cho tôi biết đi. Kim này, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh bỏ mặc mẹ con em. Em đừng có làm ầm ĩ lên. Cô gái dịu dàng biết thông cảm ngày trước đâu rồi. Bây giờ em thay đổi rất rất nhiều. Em thay đổi sao? Em thấy em vẫn vậy. Chỉ có anh thay lòng đổi ra. Anh ăn phải bùa mê thuốc lú của con bé đó. Có phải nó cho anh ngon ngọt đến nghiện, nên anh chán chê em có phải không? Bốn từ ngon ngọt đến miệng xông vào tai của Vương khiến anh bất giác nở một nụ cười, nhớ lại nụ hôn đêm qua. Bây giờ mường tượng dường như đang còn thoang thoảng dư vị, khiến trái tim anh hân hoan vui sướng. Chỉ ước gì được nhấm nháp viên kẹo thơm lành ấy. Nhưng tại sao anh có thể nói ra điều này với Kim, khiến cho cô ta thêm kích động? Sau phút chốc ngơ ngẩn trong biển ký ức, Vương hồi thần từ tiếng gọi của Kim, liền phủ quyết. Có phải thai phụ nào cũng hay suy nghĩ linh tinh đúng không? Anh cảm thấy em nên chuyên tâm nghỉ ngơi. Tâm trạng của em không tốt, gây ảnh hưởng xấu cho con chúng ta đấy. Bây giờ anh bận rồi, không thể nào nói chuyện tiếp với em. Chúng ta gặp nhau sau đi. Nói xong, Vương dứt khoát ngắt điện thoại, để lại Mỹ Kim trong lòng đang cuồn cuộn lửa hờn. Cái con mất nết dâm tiện như vậy, tại sao ông trời lại cho nó may mắn đến như thế. Tầm hơn 2 tiếng sau, Bình mới trả lời. Vì có chuyện muốn nhờ đến Bình, nên Mỹ Kim chủ động gọi cho hắn ta. Đầu dây bên kia thông báo thuê bao không liên lạc được, cô đành nhắn cho hắn một cái tin. Em có việc muốn nhờ anh, chúng ta hẹn gặp nhau chỗ cũ. Đang đến, 4 giờ gặp. Mỹ Kim nhận được tin lập tức thay quần áo đến điểm hẹn. Khi cô ta bước vào quán, nhìn thấy Bình Điên đợi sẵn, sắc mặt không tốt cho lắm. Thế nên vừa ngồi xuống, cô ta hỏi ngay. Anh bị làm sao đấy? Mặt bí xị nhìn rất khó coi. Có chuyện gì không thuận lợi à? Đúng, mẹ kiếp, đen cái gì mà đen lắm. Mới thua bài cả 100 triệu. Anh suốt ngày cứ bài bạc như thế, làm sao mà khá được? Mày im cái mồm đi, ông mày đang điên cả rồi đấy. Chỉ tại hôm nay vận đen mới thế, chứ mấy hôm trước, ông mày thắng liền 4 đến 5 triệu đấy. Bảo ông mày làm phiền mày không? Sẵn tiện hôm nay, mày đưa cho tao ít tiền đi, tao cháy túi rồi. Anh Bình, thẻ ngân hàng em đưa cho anh rồi, em còn tiền nào mà đưa chứ? Thì mày về mày xin thằng kia. Miệng lưỡi của mày như thế, tao không tin là mày không có cách. Lẽ ra chuyện không quá khó nếu như em thực sự trở thành bà chủ nhỏ trong cái nhà đấy. Nhưng mà anh biết rồi đấy, em đang bị cái cảnh tu hú chiếm tổ, bao nhiêu thứ tốt đẹp con quỷ cái kia nó giành hết cả rồi. Em đâu có điều kiện đáp ứng anh. Bây giờ em còn bị nó chèn ép thê thảm, không khéo sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi cũng nên. Bởi vậy em mới nhờ anh góp sức, anh giúp em, cũng là giúp cho tương lai của con chúng mình. Giúp thế nào? Mày có kế hoạch gì hay ho chưa? Em cho anh địa chỉ công ty Kiến Tân. Từ chiều nay, anh cố gắng theo dõi nó, tìm cách tiếp cận dụ dỗ, biến nó thành đàn bà của anh. Rồi trong lúc hoan lạc, tìm cách quay clip lại. Em sẽ nhờ người đăng tải lên mạng, triệt để hủy hoại danh dự của nó. Còn khốn nạn, nó muốn đấu với em. Trên môi của Kim lúc này nhếch lên một nụ cười, trong đôi mắt thâm sâu là sự tàn độc hà hê khi người gặp họa. Bình nhìn cô ta thầm cảm khoái trong lòng. Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà, quả chẳng sai. Nhưng mà kệ, chuyện của mấy con đàn bà chanh chua, ông mày không thèm quan tâm. Chỉ cần biến chúng mày thành trò tiêu khiển là ông mày thích. Với đề nghị này, Bình Điên cảm thấy rất hứng thú. Nhớ đến con vợ thằng Vương ngon ghẻ, mông ra mông ngực ra ngực, cái eo bé xíu gợi cảm. Đúng là tuyệt tác giai nhân. Cho nó nằm ở dưới thân mình rên rỉ, đúng là sướng tai phải biết. Hết thảy những điều đó thúc giục, khiến cho Bình đồng ý ngay. Hai người đạt đến thỏa thuận để tạo thêm động lực cho thằng bồ cũ. Mỹ Kim nói thêm. Em tin vào năng lực sát gái của anh. Anh cứ yên tâm làm việc. Tối nay em xin anh Vương ít tiền, chuyển vào tài khoản. Anh cứ rút mà dùng nhá. Thôi được rồi, vậy anh đi trước đây, cho kịp giờ theo sát con bé kia. Bóng người đàn ông vừa khuất, Mỹ Kim định bụng uống xong ly cam vắt rồi mới ra về. Cô ta chẳng hay biết, ngay ở nơi này có một người phụ nữ đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Cảm thấy vui sướng ngập lòng, thiếu điều vỗ tay khen hay. tốt lắm, bọn mày cứ làm như vậy đi. Dẫm đạp con khốn đó thật thảm hại vào. Chính tao cũng có một kế hoạch chỉn chu khác, đảm bảo triệt hạ tất cả đường lui của con nỡm. Thân ảnh mị hoặc nhưng trái tim chứa đựng nhiều mưu sâu kế hiểm kia, không ai khác chính là Ngọc Trâm. Cô ta vừa mới có một cuộc gặp gỡ trao đổi với khách hàng, thì nhìn thấy bà vợ nhỏ của sếp Vương hẹn hò với đàn ông, liền len lén đến gần hóng chuyện. Ai ngờ lại để cho cô ta phát hiện một bí mật động trời. Đứa bé trong bụng của Kim không phải là của anh Vương, mà là của cái thằng tởm lợm kia. Cô thấy tội nghiệp cho sếp. Trên thương trường nhạy bén giỏi giang bao nhiêu, thì tình trường khờ khạo, tỷ lệ nghịch bấy nhiêu. Anh bị hết con quỷ An nó lừa, lại đến con vợ bé gian ngoa ăn ốc xong bắt anh đồ vò. Có ai thực lòng thực dạ, trái tim lúc nào cũng hướng về anh, nghĩ cho anh như cô đâu chứ. Thôi được rồi, vậy thì cô càng phải giúp anh nhổ bỏ cái gai oan nghiệt này, kẻo thành thằng hề trong mắt bọn nó. Chính tay cô ta tiễn hai con yêu tinh quỷ quái, gieo khổ cho cuộc đời anh đi khỏi đây. Rồi cô ta dùng yêu thương xoa dịu những tổn thương trong lòng của anh. Nghĩ vậy xong, Ngọc Trâm cất bước đến trước mặt Mỹ Kim và ngồi xuống đối diện. Chị Kim, trùng hợp thật, chị đến đây uống nước à? Ngọc Trâm, em đến đây lúc nào đấy? Khá lâu rồi chị, ban nãy ngồi bàn phía sau thấy bóng dáng rất quen mà không chắc chắn. Đến gần em mới biết là em không nhìn lầm. À, em ngồi phía sau. Thế em có nghe chị nói chuyện gì không? Em thấy thương chị lắm. Một lần lầm lỡ với người không xứng đáng, khi tìm được người tốt hơn, tất cả mọi khát khao cháy bỏng, việc nhu cầu hạnh phúc, điều này chị không sai. Nhưng con đường của chị đi đang lầm đường lạc lối đấy. Em nói như vậy là sao chứ? Chị không hiểu. Trước tiên nhé, chị cứ trả lời câu hỏi này của em. Chị sống ở nhà sếp Vương, mẹ sếp ấy biết chị mang thai, có nâng niu, chiều chuộng, yêu thương chị không? Đáp lại Ngọc Trâm là cái lắc đầu chán chường. Ngọc Trâm được đà nói tiếp. Vậy thì đúng rồi, có một đứa cháu đối với gia đình hào môn là chuyện vô cùng vui. Chị đang mang thai trong mình giọt máu của nhà họ, vậy mà họ lại không cư xử tốt với chị. Nghĩa rằng họ đang hoài nghi nhân cách của chị, hoài nghi đứa bé không phải là của sếp Vương. Điều em muốn nói với chị là chị đừng nghĩ đứa bé ra đời là lợi thế giúp chị giữ chặt trái tim sếp Vương. Em chỉ sợ chị vừa mới sinh ý, mẹ sếp lập tức mang đi xét nghiệm ADN, lúc đó phát hiện chị lừa dối, thẳng tay vứt bỏ chị không thương tiếc, lại còn có con An bên cạnh thêm dầu vào lửa. Như vậy chị vĩnh viễn mất đi tất cả đấy. Thế bây giờ chị phải làm sao? Em có cách nào giúp chị không? Chị không muốn mất đi anh Vương, không muốn con hồ ly tinh cướp người yêu của chị. Chị gặp anh Vương trước nó cơ mà. Ấy, chị bình tĩnh. Bình tĩnh mới có thể tìm cách. Thực ra em cũng nghĩ được một chủ ý, nhưng nó hơi quá tay. Chắc là không nên thử đâu nhỉ. Cách gì? Em nói đi, em đừng ngại. Em cảm thấy đứa bé này ra đời chính là ngày chị chấm dứt mộng đẹp. Chỉ bằng chị dùng nó trừ bỏ đối thủ nặng ký. Nhưng là như thế nào? Chị không hiểu. Nghĩa là chị tìm một cơ hội thích hợp, tự làm mình sẩy thai, đổ tội cho con An. Sếp Vương thường đứa bé như vậy, nhất định là hận con bé kia. Chị giải quyết xong rào cản, sếp Vương thường xót cho chị, lại càng bù đắp cho chị nhiều hơn. Sau này à, chị có những đứa trẻ khác với sếp. Thế nào? Chị thấy ý kiến thế này ok chứ? Mỹ Kim nghiền ngẫm những điều Trâm vừa nói, thấy phương pháp này rất hay. Một công đôi chuyện xóa sạch dấu vết lừa dối của mình với Vương và triệt để hủy diệt tình cảm của anh dành cho con ôn nghiệt kia. Chỉ là lựa chọn này quá đỗi tàn nhẫn, dù gì nó cũng là núm ruột đang từng ngày lớn lên trong bụng mình, làm vậy là rất vô lương tâm. Cô yếu ớt lên tiếng. Như thế này tàn nhẫn lắm em à. Đúng là có phần ác, nhưng mà chị nghĩ đi, nếu đứa trẻ sinh ra mà bị người ta phỉ nhổ là con hoang, cha ruột nó vừa nãy em nghe qua là một kẻ vũ phu chẳng ra gì. Một cuộc đời như vậy lớn lên ấy, nó có thấy hạnh phúc hay không? Em chắc chắn là không. Chỉ bằng chị giải thoát cho nó, giải thoát cho bản thân chị khỏi những khổ ải, tương lai của chị chắc chắn là bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Chị muốn suy nghĩ. Chị quyết định thế nào em luôn ủng hộ, nhưng mà em thấy tình hình của chị không ổn chút nào. Chị có thấy hay không? Sáng nay hai người đó đến công ty rất muộn, còn mặc đồ đôi với nhau, trông có vẻ thắm thiết mặn nồng lắm. Con bé này khéo câu dẫn lắm, chỉ sợ sếp Vương mê đắm nó, đến quên cả lối về. Đồ đôi, đến công ty muộn sao? Lẽ nào chị không biết chuyện này? Sáng nay họ đi làm từ rất sớm, hơn nữa cũng không mặc đồ đôi cơ mà. Đấy, chị thấy không, tình cảm của họ càng ngày càng tốt, nguy cơ mỗi ngày một cao. Nhưng chị có hỏi anh Vương, anh ấy khẳng định không bao giờ ruồng bỏ chị. Tại sao? Ôi trời đất, lời của đàn ông mà chị cũng tin. À, với cả cho dù đó là sự thật, mà nếu biết đứa bé không phải cốt nhục của mình, nhất định anh ấy không tha thứ cho chị đâu. Chị đau đầu quá, chị muốn về nghỉ. Có gì chị liên lạc với em sau nhé. Vâng ạ, chị cứ về đi. Tan cuộc chuyện trò cũng kết thúc giờ làm việc, Ngọc Trâm cứ đi thẳng về nhà, ôm mộng ước chiến thắng, trở thành bà chủ giàu sang được nhiều nhiều, người người ngưỡng mộ. Cô ta có niềm tin tuyệt đối với bản lĩnh của mình, nhất định sẽ khiến cho con đàn bà đê tiện ngu ngốc kia phải làm theo chủ ý mà cô ta đưa ra. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa trừ bỏ một kỳ địch nặng ký là Phúc An, vừa thay anh Vương giải quyết đứa con hoang đáng xấu hổ. Đúng là càng nghĩ càng cao hứng. Còn Vương khi tiếng chuông báo hiệu một ngày đã kết thúc, anh như thói quen ngồi nán lại một chút. Phúc An với vai trò thư ký mới không thường trực, tất nhiên cấp trên chưa cho phép về, cô chưa thể ra về. Tầm 15 phút sau, cảm thấy thời điểm này thang máy dần thưa người, Vương mới yên tâm sắp xếp lại tài liệu, dọn dẹp ngăn nắp mấy thứ linh tinh trên bàn, rồi đứng dậy. Mình về thôi. Anh về trước đi, tôi qua thăm ba một mình. Em quên lời tôi nói ban sáng rồi sao? Tôi đưa em vào thăm ba. Dù sao bây giờ tôi cũng mang thân phận con rể, không thể nào vô tâm với ba vợ được. Tôi nhận tấm lòng của anh là đủ. Dù sao ba tôi cũng chưa tỉnh dậy. Anh vào đó chỉ là nhìn qua một lát. Không cần thiết đâu. Nếu em từ chối, ít nhất ý, em cứ để tôi chờ em đến cổng bệnh viện, rồi ngồi chờ như lần trước, có được không? Thấy Vương có lòng như vậy, Phúc An không tiện từ chối. Tính cô là vậy, người ta kính cô một thước, cô kính người ta một trường. Còn ngược lại ngang tàng phách lối, cô nhất định không cho người đó có thái độ sắc mặt tốt. Lần này Vương chịu thay đổi. Dù khúc mắc giữa hai người còn chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn phần nào kéo lại chút thiện cảm trong lòng cô. Do đó sau giây lát im lặng, Phúc An gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, chúng ta đi. Vương quan sát Phúc An, lại đoán từ chất giọng của cô, thấy bớt đi căng thẳng, cùng với mấy phần lạnh nhạt, thực sự anh mừng thầm trong lòng, nở một nụ cười thật tươi. Từ trước đến nay đối diện với mình, anh ta chưa bao giờ dành cho mình nét mặt hài hòa như vậy, hôm nay lại thay đổi, lại còn trưng ra điệu cười thân thiện, điểm cộng là lúm đồng tiền bên má trái. Đúng là mỹ đến không thể nào mỹ hơn, hèn gì được mệnh danh là nam thần đệ nhất thương trường. Thì thoảng cô vẫn thường nghe các nữ đồng nghiệp hết lời ca ngợi diện mạo ưu tú cùng với năng lực điều hành xuất chúng của Vương. Hiện tại thật không thể nào phủ nhận. Ánh mắt anh ta dịu dàng bắn về phía cô. Bất giác lòng cô nhen nhóm một cảm xúc kỳ lạ. Và cô không hiểu đó là cảm xúc gì. Vương sải bước dài tiến đến bàn làm việc của cô, không quên đảo mắt tìm kiếm chiếc áo khoác màu kem của cô. Rất nhanh anh nhìn thấy trong chiếc túi mà cô gái này xách theo. Trời về chiều tối, gió bắt đầu lạnh hơn. Em mặc áo khoác vào, kẻo bị cảm lạnh ấy. Tôi không sao đâu mà. Cẩn thận không thừa, đừng để mẹ tôi lại lo lắng. Mẹ tôi rất quý em. Thôi được, vậy thì tôi mặc. Chiếc áo khoác này vô cùng đẹp, Phúc An thực sự rất thích. Chỉ là cô e ngại người ngoài không hiểu chuyện, lại nói ra nói vào. Bây giờ cũng muộn, chắc mọi người đã về hết. Có mặc chắc chắn không sao. Hơn nữa anh ta nói đúng, mẹ Thu rất tốt. Nhỡ như cô cố chấp đến ngã bệnh, làm phiền mẹ lo lắng. Vì điều này Phúc An ngoan ngoãn mở túi, lấy chiếc áo, khoác lên người rồi cất bước đi. Mà ở phía sau cô, người đàn ông nhìn theo thân ảnh thướt tha quyến rũ, màu trang phục giống với mình, cảm giác vui vẻ, dạo dực đến kỳ lạ. Hai người một trước một sau ra đến cổng, ở một góc kín đáo gần đó, có người đàn ông mắt trực chờ về phía bên này như sói đói. Trông thấy bóng dáng yêu kiều mà mình từng gặp và thèm khát được quấn quýt ân ái, bên mép rỉ ra ít nước dãi. Thật là tiếc, thằng Vương lại đi phía sau, hắn ta không thể nào xuất hiện ngay lúc này. Đành tiếc nuối nhìn theo chiếc ô tô đắt tiền lao đi thật nhanh, rồi quay lưng trở về nhà báo cáo sơ qua tình hình cho con bồ cũ tàn độc. Chiếc xe băng băng trên đường, Vương đâu muốn không khí giữa hai người cứ mãi duy trì vẻ gượng gạo thế này, tìm đại chuyện gì đó để nói với cô. Phúc An này, em có từng thử qua món ăn ở nhà hàng U Tông chưa? À, em chưa. Sao thế? À, đó là nhà hàng chuyên về lẩu Hồng Kông, rất ngon. Em vào thăm ba xong về nhà hơi muộn, chắc là không còn gì để ăn. Chỉ bằng tôi đưa em đến đấy, đổi khẩu vị nhé. Không cần tốn kém như vậy. Hết cơm ấy, tôi ăn mì gói cũng được. Em không muốn ăn nhưng mà tôi đói. Ăn thôi mà, đâu phải là hoang phí. Không cần tiết kiệm dùm cho tôi. Cuộc đời quan trọng nhất là sức khỏe. Tiền hết rồi, mình kiếm lại mấy hồi. Thôi được rồi, tùy anh. Cứ vào thăm ba tôi xong rồi tính tiếp. Suốt đoạn đường nói thêm vài câu linh tinh, thoáng chốc mà đã đến bệnh viện. Vừa mới dừng xe, anh nhanh tay xuống xe, đi vòng qua hàng ghế bên kia, mở cửa xe cho cô. Đối với thái độ ân cần bất ngờ này, Phúc An cảm thấy không quen cho lắm. Cô lặng lặng quan sát xem anh ta là bị cái gì kích thích mà trở nên kỳ quặc như vậy. Lần này Vương lại câu khóe môi thành một đường cong, dịu giọng nói với cô. Em vào trong đi, tôi chờ em ở ngoài này. Nụ hàm tiếu của anh tựa như gió xuân thổi tới, kết hợp với thanh âm từ tính giọng, chất giọng và cử chỉ ga lăng, thần thái sang trọng, lịch lãm, biến hình tượng nam thần của anh nâng cấp lên rất nhiều. Phúc An nhìn anh không hẳn là sự rung động với người khác giới, vì từ cuộc tình vỡ lở với Minh Sơn, cô chẳng còn thiết tha yêu đương gì. Nhưng lúc này cảm xúc cô dành cho Vương là thiện cảm đang tăng dần. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười chân thật nhất, sau đó nhấc chân đi vào bệnh viện. Đến phòng bệnh của ông Trịnh, Phúc An nhìn thấy bác sĩ Hoàng đang tiến hành thăm khám thường kỳ, xong xuôi lại viết vào bệnh án các chỉ số kiểm tra. Chờ khi anh dừng bút, cô mới lên tiếng. Bác sĩ, tình hình ba tôi hôm nay có tốt hơn chút nào không ạ? Vẫn chưa, cô vừa mới đến đi à? Tôi vào được một lúc, không dám làm phiền anh nên tôi im lặng đứng một bên à. Tôi đang cần nói với cô một chút về phác đồ điều trị mới tôi muốn tiến hành cho ba cô. Đó là dẫn lưu dịch, não tủy, tức là đặt một ống dẫn lưu mềm bằng silicone vào trong não để làm giảm áp lực trong sọ. Ống dẫn lưu được mở mỗi 4 giờ để giữ áp lực trong sọ luôn ở mức ổn định. Các phương pháp điều trị ngoại khoa mở rộng được phối hợp tùy vào diễn biến tình hình của bệnh nhân. Theo đó, cô nên dành nhiều thời gian nói chuyện bên tai, khơi thông ý thức, giúp ba cô có phản ứng với sự vật sự việc quen thuộc. Được như vậy, quá trình điều trị có khả năng tiến triển tốt hơn. Ngoài ra, tôi chỉ dẫn cho cô một số kỹ năng massage giúp lưu thông máu huyết. Với người nằm lâu như ông Trịnh, liệu pháp này cực kỳ cần thiết, tránh để lại di chứng hoặc là yếu vận động về sau. Bác sĩ Hoàng hăng say nói bằng tất cả trái tim căng tràn nhiệt huyết đối với ngành nghề mình theo đuổi. Phúc An càng nghe càng bội phục cùng với kính trọng. Cho đến khi anh dứt lời, cảm giác vui mừng vì may mắn gặp được ân nhân lớn khiến cho cô kích động. Tự nhiên nắm lấy bàn tay của anh, nói lời cảm ơn. Cô hoàn toàn quên mất nam nữ khác biệt. Một hành động này thực sự không phải phép cho lắm. Thưa bác sĩ, anh làm sao thế ạ? Gương mặt của bác sĩ Hoàng lúc này biến sắc. Cô thắc mắc mở lời quan tâm. À, tôi không sao. Chắc là hôm nay trời nóng quá. Nóng á? Hình như đâu có. Tôi cảm thấy hơi lạnh. Tôi phải khoác áo vào đây này. Tôi nghĩ bác sĩ làm việc vất vả, chắc là mệt mỏi không ít. Mong anh chú ý giữ sức khỏe, để còn dùng tài năng và y đức cứu người, giúp đời chứ ạ. Cảm ơn cô. Vâng, hôm nay nói chuyện tới đây, tôi đến giờ phải về. Ngày mai tôi lại đến, ở lại lâu hơn, nhờ anh hướng dẫn cụ thể về phương pháp massage anh vừa đề cập với tôi có được không? Tôi rất sẵn lòng. Vâng, tạm biệt, mai gặp lại ạ. À, cô An này, sau này tôi còn cần cô phối hợp giúp tăng hiệu quả điều trị. Để thuận tiện cho việc này, tôi và cô nên trao đổi số điện thoại cho nhau. Bất cứ lúc nào cần sự hỗ trợ, tôi nhắn tin cho cô, được chứ? À, dạ vâng ạ. Phúc An nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi sách, mở dữ liệu di động kết nối, bấm vào Zalo, kết nối với Hoàng. Lại một nụ cười trên môi xinh làm anh choáng váng thêm một lần nữa. Lời nói càng thêm mạnh dạn. Cô An này, tôi trước nay rất ít bạn. Hai ta coi như có cái duyên. Từ bây giờ ngoài thân phận bác sĩ và người nhà bệnh nhân, chúng ta có thể trở thành bạn của nhau có được không? À, tất nhiên là được. Tôi rất vinh hạnh à. Nếu đã là bạn, cứ gọi tên tôi. Tôi 29 tuổi, chắc là lớn hơn cô. Vậy cô cứ gọi tôi là anh Hoàng. Vâng vâng. Dạ vâng, anh Hoàng. Muộn rồi, em về đi ạ. Chào anh. Chào em. Nói xong, Phúc An tiếp tục nhấc chân hướng về phía cổng, nơi có người đàn ông nào đó đang đợi. Còn phía sau lưng cô, thanh niên khoác bộ blue trắng, đang cầm điện thoại, nhìn vào ảnh đại diện trên Zalo của một cô gái. Trong lòng nhen nhóm niềm vui. Vô thức cánh môi anh câu lên một nụ cười ấm áp, khiến nữ y tá đang cầm hồ sơ bệnh án đi ngang qua trông thấy, trái tim lại lạc đi một nhịp, cảm thán trong lòng. Đúng là cực phẩm nam thần, tại sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy chứ? Phúc An ra đến nơi, cứ ngỡ đàn ông này trong lúc buồn chán, hút thuốc giống như lần trước. Nhưng không, lúc này anh đang chuyên chú vào các hình ảnh, thiết kế sắp được tung ra trên thị trường. Bàn tay anh thoăn thoắt gõ vào một vài ghi chép về ý tưởng phân phối độc quyền. Nghĩa là trong hàng chục thiết kế ưng ý nhất, anh phân chia mỗi đại lý khoảng 5 mẫu, nơi này có sản phẩm mà nơi khác không có và ngược lại. Các thiết kế không quá đại trà, giá trị được nâng cao trong mắt người tiêu dùng và trở thành thế mạnh chủ đạo của thương hiệu ở từng đại lý được phân phối. Em ra lâu chưa? Sao lại không gọi tôi? À, tôi thấy anh làm việc chuyên tâm, không muốn làm phiền anh, khiến anh trôi hết ý tưởng. Có gì đâu, dữ liệu nằm trong đầu tôi, chỉ còn soạn thảo ra thôi. Hôm nay ba thế nào? Tình hình có tốt hơn không? Phúc An nghe ông chồng hỏi, cảm thấy thực sự rất bất ngờ. Đã vậy còn gọi là ba rất thuận miệng, cô làm khó hiểu. Từ sáng tới giờ cứ thắc mắc mãi, đến lúc này cô dường như mất hết kiên nhẫn. Anh Vương này, tôi hỏi thật nhé, anh đang có suy nghĩ gì? Vì sao thái độ của anh thay đổi kỳ lạ đến như vậy chứ? Em cảm thấy thay đổi này là tích cực hay là tiêu cực? Thì cứ tạm gọi là tích cực đi. Thế thì tốt, tại sao em phải lo nghĩ? Nhưng mà tôi không quen cho lắm. Tôi muốn biết anh nghĩ gì để đi đến quyết định chung sống hòa bình với tôi. À, đêm qua tôi suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy trước kia của em là rất hợp lý. Thời gian chúng ta là vợ chồng với nhau có bao lâu đâu, sao phải nặng nề khó chịu làm tổn thương nhau. Vì vậy tôi muốn chúng ta không căng thẳng với nhau nữa. Từ bây giờ tôi dành cho em sự hoàn hảo, trân trọng, để ít ra đến cuối cùng chúng ta vẫn còn là bạn, là cộng sự tốt của nhau trong công việc. Em thấy thế nào? Anh thực sự nghĩ như vậy. Thế thì tốt. Từ bây giờ chúng ta là hai người bạn, bỏ qua hết những hiểu lầm không vui trước kia nhé. Phúc An lúc này vừa nói chìa ra bàn tay phía trước, miệng cười duyên và nói tiếp. Chúc mừng khởi đầu tình bạn của hai ta. Vương lúc bấy giờ ngây người mất mấy giây vì thái độ vô tư của cô. Đến lúc hồi thần lại, bàn tay liền đưa ra bắt lấy đôi tay trắng trẻo, mịn màng của người con gái ấy. Chỉ một thoáng qua mà tựa như có dòng điện truyền qua tay anh, lan ra toàn thân và đọng lại nơi trái tim, cảm xúc rung động, dạo dực đến mất hồn. Cho đến khi Phúc An rút tay ra nhắc nhở Vương nên trở về, anh mới cố gắng chấn định lại những nhịp rộn ràng, ấp đầy trong tâm trí. Em quên đề nghị ăn ở nhà hàng Hồng Kông rồi sao? Ôi bé con à, coi vậy mà trí nhớ kém thật đấy. Cái gì cơ? Anh vừa gọi tôi là bé con á? Bên tai Phúc An vang lên tiếng cười trầm thấp. Thế rồi anh ta khởi động máy, lái xe đến nhà hàng Hồng Kông như dự tính trước đó. Tới nơi Vương đặt ngay phòng VIP để có không gian riêng tư thoải mái. Anh gọi bàn tiệc tứ quý, một trong những thực đơn đặc biệt ở quán ăn này. Trong lúc chờ thức ăn dọn lên, hai bên nói chuyện dăm ba câu về tình hình sức khỏe của ông Trịnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 12 giờ trưa ngày mai để tiếp tục lắng nghe tập 10 của câu chuyện này, để rồi xem tình cảm của anh chàng tên là Vương này tiến triển tới đâu quý vị nhé. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.